Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 60, dỗ cậu vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, đậu dô với dung thành mưa liên miên, thành phố hát hầu như ngày nào cũng có nắng. Sáng sớm Tần Húc đã tới gõ cửa phòng của Phó Thâm, hắn định mang Ôn Ngôn đi dạo quanh nội thành. Nghĩ Lộ Tinh chắc sẽ thích nên lại đây hỏi xem có muốn đi cùng nhau không. Bây giờ Lộ Tinh đang ở thời kỳ đặc thù không thể ra ngoài, nên Phó Thâm từ chối. Lộ Tinh nghe hai người kia nói chuyện mà trong lòng ngứa ngáy không thôi, cậu muốn đi hơn nữa lại có thể ở cùng một chỗ với Ôn Ngôn. Nhưng cậu biết phân biệt nặng nhẹ, ngoan ngoãn ở trong nước. Cậu dương đuôi lên, vây đuôi ra khỏi nước, màu xanh đã lan ra được nửa, có lẽ kỳ phát tình chính là trong một hai ngày nay. Phong cảnh biển đảo nhiệt đới hoàn toàn khác với Dung Thành. Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Ngôn ra ngoài du lịch, ánh mắt không khống chế được nhìn khắp nơi, xem những phong tục tập quán khắp nơi. Nhưng Ôn Ngôn rất câu nệ, ngồi ở ghế phụ không dám làm động tác gì lớn. Tần Húc nói cái gì, bảo cậu làm cái gì thì cậu đều nghiêm túc làm. Hắn phát hiện Ôn Ngôn ở bên cạnh hắn càng ngày càng cẩn thận, hắn không thích loại cảm giác này. Chiếc xe đậu bên cạnh vịnh đường cao tốc, xa xa các tòa nhà cao tầng trong thành phố đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Tần Thiếu, không đi sao? Hai tay Ôn Ngôn nắm lấy dây an toàn, nói chuyện rất ngoan ngoãn. Tần Húc nghiêng người lại chỗ Ôn Ngôn, ra vẻ thoải mái. Chỉ là ra ngoài dạo chơi cậu đừng khẩn trương quá, giống như lần trước là được. Ôn Tê Ngôn sửng sốt vài giây, sau đó gật đầu. Ở trung tâm thành phố, hai người vào rạp chiếu phim của trung tâm mua sắm. Gần đây không có bộ phim nào mới được công chiếu, Tần Húc bảo cậu chọn một bộ mình thích. Ôn Ngôn tùy tiện chọn một bộ, hai người soát vé vào phòng chiếu phim rồi mới phát hiện ra đây là một bộ phim tình cảm. Có lẽ bởi vì tuổi tác nên người xem phim không ít, hơn nữa rất nhiều người đều là thanh niên trẻ tuổi. Tần Húc và Ôn Ngôn cũng xen lẫn trong đó, thật giống như một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Đây là lần đầu tiên Ôn Ngôn và Tần Húc cùng nhau đi xem phim, bình thường bọn họ ở chung rất đơn giản, chính là cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra làm. Sau đó rời đi, hoàn toàn không có thời gian thoải mái như vậy. Trước kia Tần Húc không có suy nghĩ muốn ở chung với Ôn Ngôn như vậy, nhưng bây giờ lại có chút suy nghĩ. Ôn Ngôn ôm trong lòng hộp bỏng ngô to mà Tần Húc mua cho cậu, ngồi hàng cuối cùng vị trí cạnh TNG góc. Chỗ này là do Tần Húc chọn, thứ nhất chuyện đi xem phim là lâm thời mới quyết định nên không có đặt vé trước. Chỉ còn lại vị trí trong góc này, thứ hai là ở đây thì sẽ không bị quấy rầy. Bộ phim bắt đầu phát sóng, hai người nhìn màn chiếu bộ dáng rất nghiêm túc để xem. Nhưng thật ra Ôn Ngôn vẫn luôn liếc nhìn Tần Húc bất động thanh sắc mà nhìn hắn. Cậu máy móc mà nhét bỏng ngô vào miệng thì đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay của cậu giữ nguyên tư thế đấy rồi nhét bỏng ngô vào miệng mình. Cái gì Tần Húc cũng không nói, bỏng ngô nhai ở trong miệng hắn phát ra tiếng giòn giã, mắt hắn thì vẫn nhìn màn chiếu như cũ. Ôn Ngôn giật mình mặt nóng lên, tuy rằng chỉ là một hành động nho nhỏ nhưng ở nơi công cộng như vậy vẫn làm tim cậu đập dồn dập. Tần Húc giống như phát hiện ra, dán bên tai cậu nói. Tất cả mọi người đều như vậy. Hắn nói chính là mấy cặp đôi yêu đương người phía trước. Trước kia cậu có hôn cũng không sợ mà. Tần Húc tiếp tục kích thích Ôn Ngôn. Cậu vội vàng rụt tay về, xấu hổ đến cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Húc cười khẽ hai tiếng, túm lấy cổ áo Ôn Ngôn để cậu ngẩng lên. Nghiêm túc xem phim, bộ phim đã đi đến hồi kết, đây là một câu chuyện tình yêu buồn và có cái kết xe. Ôn Ngôn xem rất khó chịu, tâm tình sa sút. Tần Húc hơi hối hận, hắn đưa Ôn Ngôn ra ngoài chính là vì để cho cậu vui vẻ. Thuận tiện cũng bù đắp ngày đó hắn nổi giận vô cớ, nhưng bây giờ hình như hiệu quả không mong muốn thì phải. Đi ra khỏi rạp chiếu phim, đã là buổi trưa. Tần Húc hỏi ý kiến Ôn Ngôn, xem buổi trưa ăn cái gì. Đều nghe Tần Thiếu, Ôn Ngôn thuận theo, hôm nay đều nghe theo cậu. Trong lời nói của hắn còn mang theo cưng chiều. Từ chối không được, cậu nói muốn ăn lẩu, khẩu vị của thành phố hát so với Dung Thành thì thanh đạm hơn nhiều. Hai người tìm quán lẩu không tồi gần đây. Tần Húc bảo nhân viên phục vụ đi ra ngoài, chỉ còn lại mình hắn với Ôn Ngôn, bỏ đồ ăn cậu thích vào trong đĩa của cậu. Cảm ơn Tần Thiếu, Ôn Ngôn nói lời khách khí, Tần Húc nghe rất chói tai. Trong lòng không thoải mái, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Ôn Ngôn, Tần Húc buông chiếc đũa trong tay xuống có ý tứ sâu xa. Cả người cậu lập tức ngồi thẳng lại, hơi khẩn trương nhìn hắn. Động tác gắp ăn gì cũng rất giống như là tôi tớ thì thời chờ sai bảo, siết chặt từng dây thần kinh. Lời nói của Tần Húc đến miệng thì nuốt trở về, chỉ là ăn cơm thôi không thiết phải làm cho bầu không khí nghiêm túc như vậy. Hắn giống như một quyền đấm vào bông hữu khí vô lực. Ăn cơm đi, Tần Húc tùy ý nói một câu. Nhưng Ôn Ngôn vẫn câu nệ cậu muốn thật ngoan, không thể làm hắn tức giận được. Tần Húc không nói gì nữa, tâm tư cũng không ở trên bàn cơm. Ngó N tay thường xuyên lướt điện thoại, gửi tin nhắn cho trợ lý. Lúc này, điện thoại Ôn Ngôn vang lên, cậu nhanh chóng nhìn thoáng qua, là dì hộ lý ở bệnh viện gọi đến. Trái tim Ôn Ngôn ngay lập tức vọt lên đến cổ họng. Tần Húc thấy bộ dáng cậu cầm điện thoại mà không dám tiếp, bộ dáng muốn nói lại thôi. Đi đi, được Tần Húc cho phép, Ôn Ngôn ngay lập tức chạy ra khỏi phòng riêng. Dì Chu, có phải Tiểu Hỷ xảy ra chuyện gì hay không? Điện thoại kết nối, Ôn Ngôn vội hỏi. Không phải không phải, dì hộ lý kéo cao âm thanh giải thích. Bác sĩ nói việc trị liệu xuyên xương lúc trước rất thuận lợi, tiếp theo là thời kỳ mấu chốt nhất. Nếu thuận lợi như vậy thì Tiểu Hỷ có thể bình phục. Dì sợ cháu lo lắng nên báo tin vui cho cháu. Trái tim treo lơ lửng của Ôn Ngôn giờ mới được trở lại. Đúng rồi, chi phí điều trị tiếp theo của Tiểu Hỷ hôm qua bệnh viện đã đến hỏi. Dì Chu có chút khó xử, nhưng không có biện pháp nói tóm lại vẫn phải đề cập đến. Được cháu biết rồi, cháu sẽ nộp tiền nhanh thôi. Nói đến tiền, Ôn Ngôn hơi sa sút, cậu trở lại, Tần Húc nhìn thấy tâm tình của cậu tốt hơn rất nhiều nên hơi tò mò. Đến cuối cùng là cuộc điện thoại như thế nào, nhưng bầu không khí vừa mới hòa hoãn hắn không muốn hỏi. Ăn cơm chưa xong, Tần Húc lại đưa Ôn Ngôn đến trung tâm. Từ quần áo đến giày dép đến phụ kiện đồng hồ, chỉ cần Tần Húc cảm thấy Ôn Ngôn thích hợp thì sẽ mua cho cậu. Ôn Ngôn mở miệng ngăn cản, nhưng không ngăn được. Tần Húc tiêu xài không hợp lý, mãi cho đến buổi tối mới kết thúc, cốp xe mui trần đều bị hắn nhét đầy. Cậu tưởng rằng bọn họ sẽ về, nhưng kết quả cũng không phải. Vừa mới lên xe, đôi mắt Ôn Ngôn đã bị Tần Húc thần thần bí bí che lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe rồi xuống xe cuối cùng còn đi một đoạn đường, Tần Húc nắm tay cậu, tuy rằng cậu không thấy gì nhưng cũng không sợ. Xúc giác trở nên mẫn cảm, lòng bàn tay đan xen làm cho trong lòng Ôn Ngôn như có con nai con đang chảy. Hình như đã đến nơi, bước chân của hắn dừng lại, sau đó buông tay đang bịt mắt Ôn Ngôn ra. Nhưng không nhận được ý của Tần Húc, cậu vẫn không dám mở mắt. Được rồi, Tần Húc búng tay một cái. Ôn Ngôn mở mắt, đập vào mắt chính là ánh đèn mộng ảo. Cùng các loại trò chơi được ánh đèn phác họa ra hình dạng. Vốn định bao nguyên cả ngày cơ, nhưng đặt trước muộn quá nên chỉ có mình chỗ này thôi. Lời nói Tần Húc có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng được, chỗ này cũng rất đẹp. Ôn Ngôn nhìn hết thảy trước mặt nhưng chỉ là cảm thấy không chân thật. Cậu chưa bao giờ đến công viên trò chơi, càng đừng nói đến việc bao nguyên chỗ để được chơi như này. Tôi đập một số tiền lớn chỉ vì mỹ nhân cười, vui vẻ một chút. Tần Húc giống như là oan ức lắm, Ôn Ngôn lại càng không thể tin được Tần Húc làm này hết thảy đều chỉ vì cậu, vì muốn vui vẻ. Tần thiếu, Ôn Ngôn nghẹn ngào, Tần Húc nghe giọng điệu này của cậu cảm giác hình như mình lại làm người ta khóc. Vội vàng che miệng cậu lại, không để cậu nói. Hắn dẫn cậu một vòng quanh công viên giải trí, lên đô quay vòng đô quay chạm rãi lên cao. Cảnh đêm của công viên giải trí từng chút hiện ra trước mặt Ôn Ngôn, mặc dù chưa thấy toàn cảnh nhưng cũng rất đẹp. Cậu chưa từng nghĩ tới, có một ngày cũng sẽ có một vùng đèn neon chỉ vì cậu mà chiếu sáng. Đô quay đang quay đến chỗ cao nhất thì đột nhiên dừng lại, Ôn Ngôn ngẩn ra tưởng trục trặc, thu ánh mắt nhìn đông nhìn tây lại. Hai tay Tần Húc ôm lấy hai má của cậu, để cậu nhìn trước mắt. Đừng chớp mắt, lời nói dán sát bên tai cực nóng bỏng, mang theo nhiều sự mong đợi. Ôn Ngôn ngoan ngoãn không lộn xộn nữa, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh. Cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên khắp trời, pháo hoa rực rỡ liên tiếp nở rộ, hai mắt của Ôn Ngôn cũng bị nhuộm đầy màu sắc. Không biết Tần Húc từ đâu lấy ra một bó hoa đưa cho Ôn Ngôn, rồi ôm cậu ngồi vào trong lồng ngực. Ôn Ngôn không dám nhìn Tần Húc, sợ hắn phát hiện hốc mắt mình đầy nước. Suy nghĩ thật lâu, không biết nên dỗ cậu như thế nào. Trong lời nói của hắn mang theo tiếng cười, cậu con trai tối hôm đó làm việc ở quán bar, cậu ta chỉ đưa tôi về thôi. Tần Húc rất rõ ràng Ôn Ngôn đang khó chịu cái gì nên muốn giải thích rõ ràng. Tôi bảo cậu ta đừng đi là bởi vì hoa mắt, nhìn cậu ta lầm thành cậu. Tần Húc dừng một chút, hít sâu một hơi. Ôn Ngôn, có phải cậu nhân lúc tôi ngủ cho tôi uống bùa mê thuốc lú gì không? Tần Húc chống lên trán Ôn Ngôn. Bây giờ tôi cũng không thể rời khỏi cậu. Trước kia bên cạnh tôi tới tới lui lui rất nhiều người, nhưng cậu là người duy nhất khiến tôi để ý như vậy. Ở cùng một chỗ với cậu lâu như vậy, tôi quen rồi. Con người thật sự rất mâu thuẫn, thích bộ dáng của cậu đối với tôi. Nhưng có đôi khi lại không thích, đặc biệt là lúc cậu sợ tôi. Làm tôi rất giận, nhưng tôi lại càng giận bản thân mình hơn. Tần Húc nói xong cười cười, pháo hoa cũng kết thúc. Hết ồn ào, trên đô quay càng trở nên yên tĩnh hơn. Tay hắn ướt đẫm, bởi vì nước mắt Ôn Ngôn rơi xuống lòng bàn tay hắn. Đừng khóc giống như tôi lại bắt nạt cậu vậy. Tần Húc lấy khăn lau tay ra lau mặt cho Ôn Ngôn. Cậu lại đột nhiên ôm lấy Tần Húc khóc to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian nhỏ hẹp tiếng khóc của cậu càng vang lớn hơn, Tần Húc không còn cười nữa. Trong lòng hắn rất đau, so với bất kỳ lần nào trước đây còn đau hơn. Đồ quay lại chuyển động lần nữa, yên lặng quay hai vòng, Tần Húc ôm Ôn Ngôn như một đứa trẻ đi xuống. Cậu gục đầu nằm sấp trên vai hắn, ôm hắn thật chặt. Tần Húc một đường ôm người trở lại xe, cảm xúc của Ôn Ngôn cũng ổn định lại. Hắn cúi người thắt dây an toàn cho Ôn Ngôn chủ động ghé lại hôn lên mặt Tần Húc một cái. Không dừng lại lâu lắm, cậu làm như không có việc gì vùi đầu sửa sang lại bó hoa hắn đưa cho cậu. Cách chương.